Nam Phi tiệt sắc của nữ hoàng bệ hạ. Chương 66, 66, Vệ Thanh Dương bị bán hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nương nghĩ sao? Khóe môi câu lên, tà tà cười, đi từng bước một về phía trước. Định vào nhà, không được đi vào, nực cười, các ngươi chưa được cho phép. Ở nhà của ta, còn không cho chủ nhân đi vào. À, như thế nào? Ngươi muốn bắt nạt một nam tử nhu nhược như ta sao? Cố Khinh Hàn run lên, toàn thân nổi da gà. Nam nhân này vừa mới nam tính đứng đắn một chút, sao đột nhiên biến thành giả gái rồi? Cùng một dạng như Đoạn Hồng Vũ, thật sự không chịu nổi loại người này. Đang muốn nói chuyện, thì thấy Vệ Thanh Dương đã mặc xong quần áo, đứng dậy đi ra. Quần áo Vệ Thanh Dương có chút hỗn loạn, trên người mấy chỗ có dấu vết bị xé rách, khóe môi cũng có chút sưng đỏ, trên cổ còn in lại vài vệt đỏ. Cố Khinh Hàn quay đầu lại, nhìn Vệ Thanh Dương cô thanh lãnh ngạo kia, ánh mắt nhu nhu, sao lại ra rồi, thân mình không phải còn không tốt sao? Thần, ngài không cần quan tâm, ta, không sao. Nam tử áo lam đứng ở một bên rất có hứng thú nhìn Cố Khinh Hàn và Vệ Thanh Dương. Lại nghiêng đầu nhìn trên môi sưng đỏ, vệt đỏ trên cổ, cùng với quần áo trên người hỗn loạn rách nát của Vệ Thanh Dương. Thăm dò nhìn vào giường gỗ trong phòng trúc, thanh âm tấm tắc, xem ra, các ngươi ở trong phòng ta, dường như, hứng thú tăng vọt, hắc, như thế nào, thoải mái sao? Tiến lại gần bên người Vệ Thanh Dương, cúi đầu, nhìn con ngươi Vệ Thanh Dương, mang theo một mặt tò mò, nhẹ giọng mà trộm hỏi hắn, thế nào, các ngươi tối hôm qua là như thế nào lăn giường, ai trên ai dưới, ai công ai thủ? Thân mình Vệ Thanh Dương run một cái, mím môi, ánh mắt có chút né tránh, không nói một lời. Cố Khinh Hàn hung hăng chừng hướng hắn ta, ai oán một tiếng, làm nũng, người chừng ta làm gì? Người ta còn không phải là chỉ hỏi một chút, các ngươi ngày hôm qua là chơi như thế nào? Chơi đến kịch liệt như vậy sao? Người ta rất tò mò. Mặt Cố Khinh Hàn nháy mắt đen lại. Nam nhân này từ đâu ra? Lằng nhằng mãi không xong. Cái hay không nói, toàn nói cái dở, có tật xấu có phải hay không? Không nhìn ra được Vệ Thanh Dương đều cứng đờ ở nơi đó sao? Mượn gian nhà ngươi ở một đêm. Thật sự xin lỗi, chỗ này có chút ngân lượng. Coi như là chi phí hai người chúng ta tá túc. Hiện tại, chúng ta sẽ rời đi. Đặt một thỏi bạc cho nam tử áo lam. Kéo Vệ Thanh Dương định rời khỏi. Nam tử đột nhiên xuất hiện này, cô thấy như thế nào cũng không thích hợp. Vẫn là rời đi tương đối tốt. Mặt trời sắp xuống núi, hiện tại rời đi, chỉ sợ phải ăn ngủ ngoài trời ở trong rừng. Ngươi nhẫn tâm để phu lang của ngươi ăn ngủ ngoài trời sao? Cố Khinh Hàn nhìn vào mắt Vệ Thanh Dương, sắc mặt của hắn vẫn là tái nhợt, bước chân cũng có chút lâng lâng. Suy tư một chút, đúng vậy, thân mình Vệ Thanh Dương hiện tại xác thật không nên đi xa. Huống chi đêm dài đường xa, chẳng may nhiễm phong hàn thì không tốt. Như vậy đi, ta hào phóng một chút. Dù sao ngươi ở một buổi tối cũng là ở hai buổi tối cũng là ở, ta để cho các ngươi tiếp tục ở, chỉ là các ngươi ở nơi này một ngày. Phải phụ trách một ngày đồ ăn của ta. Như thế nào? Khóe miệng Cố Khinh Hàn giật giật, nhìn ánh mắt giảo hoạt kia của hắn ta. Hắn ta không phải là tự mình sẽ không biết nấu ăn đi. Gật gật đầu, được, không thành vấn đề. Vậy, hiện tại ta đói bụng. Ngươi đi kiếm chút món ăn hoang dã về. Chúng ta nướng ăn đi. Đôi mắt vô tội thuần khiết kia chớp chớp nhìn Cố Khinh Hàn. Tới gần bên người cô, lôi kéo ống tay áo của cô làm nũng. Buông tay, nam tử sợ tới mức tay run lên. Lã chã trực khóc. Nhỏ giọng nói thầm mà nhìn Cố Khinh Hàn. Quát cái gì mà quát? Người ta còn không phải là đói bụng, muốn ăn đồ ăn thôi sao? Nhìn ánh mắt ai oán kia, Cố Khinh Hàn muốn ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng. Quỷ thần ơi, đây là cái thế giới gì? Nam nhân thế giới này, như thế nào một đám đều là biến thái a? Tức giận lên tiếng. Trên bàn có quả dại, muốn ăn tự mình lấy. Ta không ăn quả dại. Cha ta nói, quả dại đều sẽ bị chim sẻ ăn trước một ít. Nếu ăn, chính là ăn nước miếng của chim sẻ. Cố Khinh Hàn trợn trắng mắt, khóe miệng giật giật, thích ăn thì ăn. Ngươi đã nói, sẽ chiếu cố ẩm thực của ta. Hu hu, lằng nhằng mãi không xong. Làm bộ cái gì? Ta không làm bộ, ta đói. Trên bàn có quả dại. Ta không ăn quả dại. Nếu không, ta đi ra bên ngoài xem. Còn có thể tìm được cái gì để ăn không? Vệ Thanh Dương đột nhiên xen vào một câu. Trong nháy mắt, Cố Khinh Hàn có chút ngoài ý muốn. Vệ Thanh Dương thanh lãnh cao ngạo, không thích nói chuyện này. Dĩ nhiên sẽ vì nam tử xa lạ không quen biết này nói chuyện. Nhìn ý dò hỏi trong mắt Vệ Thanh Dương, lại nhìn ánh mắt ai oán của nam tử xa lạ, phất phất tay, thôi, coi như ta sợ các ngươi, ta đi thôi. Bệ, rốt cuộc hiện tại đều muộn, ngài thân phận tôn quý, vẫn là để ta đi thôi. Vệ Thanh Dương này cuối cùng cũng nói một câu dễ nghe, cũng không uổng công ngày hôm qua cô vất vả giúp hắn như vậy. Nghĩ đến hình ảnh xấu hổ ngày hôm qua kia, trên mặt không khỏi đỏ lên. Không cần, ta đi thì tốt rồi. Ngươi ở trong phòng đi. Dù sao cũng đừng đi. Ta sẽ ở gần đây. Sẽ không có việc gì. Xoay người, nhìn nam tử áo lam kia. Giúp ta chăm sóc tốt cho hắn. Nếu hắn xảy ra chuyện gì, ta sẽ tính sổ với ngươi. Biết rồi, biết rồi. Ta lại không phải rắn độc mãnh thú. Hắn cũng không phải món ngon mỹ thực. Ta cũng sẽ không ăn hắn. Ngươi mau đi, kiếm nhiều món ăn hoang dã về đây. Nhìn đáy mắt giảo hoạt của hắn, Cố Khinh Hàn không khỏi nghĩ. Có thể bị hắn ta lừa hay không nha? Xoay người, đi ra ngoài. Chỉ tại xung quanh đây, đã bắt được mấy con gà rừng. Mang theo mấy con gà rừng trở về. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Cố Khinh Hàn vỗ đùi thật mạnh. Mẹ nó, thật sự là bị hắn ta lừa. Gà rừng bắt về rồi. Ai sẽ nướng a? Chẳng lẽ muốn cô nướng sao? Đệch, cô có thể nói là cô không biết nướng hay không a? Cổ đại lạc hậu này, nhóm lửa đều không biết. Nướng cái quỷ gì mà nướng? Còn chưa đi vào nhà, lỗ tai nhanh nhạy kia giật giật. Ê, ngươi đừng không hé răng a, ngày hôm qua rốt cuộc ai trên ai dưới a? Ai công ai thủ, lại là cái tư thế gì a? Vậy ngươi nói cho ta, thời điểm ngươi cùng nàng kia gì đó, là cảm giác gì? Ngươi làm sao lại không nói lời nào? Còn không phải là trả lời một chút sao? Có khó như vậy sao? Chẳng lẽ, nàng sử dụng bạo lực với ngươi, cưỡng bách ngươi, rồi? Nến, dây thừng, chẳng lẽ so với cái này còn muốn kích thích? Ê, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt làm sao lại tái nhợt như vậy? Sinh bệnh sao? Cố Khinh Hàn ở bên ngoài không thể nhịn được nữa. Đem gà rừng trong tay ném một cái. Đá cửa một cái. Hung tợn trừng mắt nhìn nam nhân vẻ mặt đang hưng phấn tò mò kia. Đệch, hắn ta cố ý soi mói có phải hay không? Ngươi sao lại nhìn ta như vậy? Ta sợ quá. Cố Khinh Hàn đột nhiên xuất hiện. Không chỉ dọa nam tử áo lam rồi, cũng dọa đến Vệ Thanh Dương ở một bên. Hai người, biểu tình hoàn toàn bất đồng. Một người là lã chã trực khóc. Một người là sắc mặt tái nhợt. Làm bộ cái gì? Hắn ta cho rằng mình giả bộ nhu nhược thật sự giống sao? Lười để ý đến hắn ta. Trực tiếp đi đến bên cạnh bàn, rót chén nước, món ăn hoang dã đâu? Ở đâu? Người kiếm gì về rồi? Như thế nào không có nhìn thấy? Ở trong sân, vậy người đi nướng à? Người không nướng. Ta ăn như thế nào? Chẳng lẽ ăn sống? Khóe miệng lại lần nữa kéo kéo. Cô biết ngay, trông cậy vào nam nhân này. Nghĩ đều đừng nghĩ, trông cậy vào Vệ Thanh Dương. Cũng không cần phải suy nghĩ đi. Đường đường là một quý quân, một hoàng tử, đời nào sẽ làm việc đó. Muốn ăn, tự mình nướng, nhưng ta không biết nướng. Làm sao bây giờ? Vậy ngươi đành nhịn đói đi. Đệch, ngươi nữ nhân này, làm sao lòng dạ hiểm độc như vậy a? Nam nhân nói lời quá thô bỉ. Cẩn thận không ai cưới. Đệch, bản thiếu chủ lại không phải nam nhân lưu quốc các ngươi. Cưới cái đếch gì mà cưới? Nheo mắt nhìn nam tử dáng người, hình thể đều là nhất đẳng này. Rõ ràng một người có khí chất tốt như vậy, một chút tố chất văn minh đều không có. Người văn minh, không cùng người thô bỉ như hắn ta chấp nhặt. Mặt khác rót một ly nước đưa cho Vệ Thanh Dương. Nếu chủ tử không chê, để cho ta đi nướng đi. Chủ tử một ngày không ăn cơm, chỉ ăn quả dại cũng không tốt. Người biết nấu ăn, biết một chút, còn không đợi cô nói chuyện. Nam tử đã kéo Vệ Thanh Dương một cái, kéo ra ngoài. Nếu ngươi biết nướng, còn chờ cái gì? Nhanh đi nướng, cách chương.